Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng nhanh chóng nghênh đón, tranh thủ thời gian đánh giá các nàng. Tần Mặc Hàm vẻ mặt nghiêm túc, "Sư tỷ, tỷ không sao chứ? Bị lấy tinh huyết dĩ nhiên là muốn mạng. Dù cho Bạch Liễm giữa chừng đánh gãy, nhưng ma tu cũng đã đắc thủ, sợ rằng tu vi của Nhạc Phồn bị tổn thất lớn." Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm vui vẻ nhìn các nàng, lắc đầu nói, "Ta vô sự, mọi chuyện đều tốt, các muội bình yên, thực sự quá tốt rồi." Tần Mặc Hàm thở một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt rơi vào đôi bàn tay nắm chặt trước mắt, khóe miệng hiện lên ý cười, trong mắt ý vị rõ ràng. Nhạc Phồn tuy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nắm thật tay Bạch Liễm, nghiêng đầu ứng Tần Mặc Hàm. Hết thảy đều không cần phải nói, mà Tiêu Hiên cùng mấy người Tần gia cũng đều vây quanh. Nhìn các nàng hảo hảo một đám người lập tức tâm hoa nộ phóng, lập tức lên đường về Vô Giới Thành. Những ngày này một đoàn người ba phen mấy bận gặp nạn, cũng khó được có cơ hội an bình tập hợp một chỗ. Bởi vậy sau khi trở về đều thần thái sáng láng, vội vàng chỉnh lý chỗ ở, chuẩn bị ăn uống, nghĩ phải thật tốt ăn mừng một phen. Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm đi theo hai người Tần Mặc Hàm vào phòng. Tô Tử Ngưng cười nhẹ nói, "Ta thật là ở một bên đợi đã lâu. Lần này xem như hoạn nạn thấy chân tình. Hai người đã quyết định ở cùng một chỗ." Bạch Liễm sắc mặt đỏ lên, thoáng bối rối nhìn Nhạc Phồn. Nhạc Phồn trên mặt đều là ý cười, ngọt ngào mà ấm áp. Tần Mặc Hàm trong mắt mang cười, nhưng nhớ tới chính sự, liền nghiêm nghị nói, "Sư tỷ, Tần Hạ nói tỷ bị ma tu lấy tinh huyết, chuyện thế nào?" Nghe đến việc này Bạch Liễm sắc mặt liền có chút khó coi. Nhạc Phồn trấn an vuốt vuốt tay của nàng, mới nhẹ gật đầu, "Không sao, tuy rằng vẫn chưa muốn mạng của ta, nhưng mục đích bọn hắn đã đạt được, nghĩ đến ma tộc nhất định là đạt được tin tức gì, cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào đuổi theo không bỏ lấy tinh huyết dòng chính các đại gia tộc tham gia đại chiến năm đó." Tô Tử Ngưng nhíu mày, nàng thực sự không nghĩ ra điều gì đã khiến ma tộc kiên nhẫn như thế. Nếu thật sự vị thủ lĩnh nào đó của ma tộc bị phong ấn, đó sẽ là ai? Bị phong ấn tại nơi nào? Vì sao tu chân giới hoàn toàn không biết? Nàng hiếu kỳ hỏi, "Sư tỷ hiện tại nhìn rất tốt, hoàn toàn không giống dáng vẻ bị lấy tinh huyết." Nhạc Phồn cười khổ một tiếng, "Các ngươi có biết ma tộc vì sao muốn lấy ta tinh huyết?" Tần Mặc Hàm điềm tĩnh đáp, "Bởi vì sư tỷ vốn nên là họ Sở. Các nàng từ lâu đã đoán ra, chỉ là Sở gia toàn tộc bị diệt, năm đó thảm liệt như vậy, cho nên mới không nhắc đến, miễn cho sư tỷ đau buồn. Bất quá bây giờ, sư tỷ chính mình hẳn đã minh bạch." Đợi đến Nhạc Phồn đem sự tình từ đầu chí cuối kể lại, hai nàng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế gian lại có chuyện trùng hợp như thế. Đây quả thực là sư tỷ được đại khí vận, thật sự là trong họa được phúc. Ngự quỷ thuật, nắm giữ 8000 quỷ linh đó là cái gì khái niệm? Tô Tử Ngưng chưa từng nghe tu chân giả có người tu hành ngự quỷ thuật, cảm thấy hiếu kỳ. Nhạc Phồn thôi động ngự hồn kỳ, đem thống lĩnh 8000 quỷ linh thiên thương cùng tử linh gọi ra. Kia vừa ra tới, hai người thần sắc trang nghiêm, trên người mặc tử kim chiến giáp, một nam một nữ, tuấn mỹ anh khí, khí thế bức người, dù cho Tô Tử Ngưng cũng nhịn không được thán phục. Bất quá đột nhiên xuất hiện hai cái quỷ linh khí tức mãnh liệt, côn vốn ngủ ở trong tay áo Tần Mặc Hàm lập tức tỉnh dậy, bày biện cái đuôi chui ra, lúc nhìn thấy hai người thiên thương, tràn đầy phấn khởi vây lấy bọn hắn đi dạo. Tử linh vốn một mực ổn trọng, vừa nhìn thấy côn lập tức cầm giữ không được, há miệng kinh hỉ nói, "Thiên thương, không ngờ là côn, thế gian này còn có côn tồn tại." Nàng hớn hở dắt lấy tay thiên thương, chỉ vào côn. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng thấy vậy có chút sững sờ, phong thái này có chút không đúng. Kế tiếp cảnh tượng càng khiến các nàng không nói nên lời. Tử linh nhìn côn, trong miệng tấm tắc khen, lặng lẽ nói, "Thiên thương, nghe nói côn hóa thành bản thể đặc biệt lớn, đầy đủ chúng ta ăn nhiều năm. Nàng mặc dù tận lực hạ giọng, nhưng người chung quanh vẫn nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhạc Phồn khóe miệng co giật. Bạch Liễm ở một bên cùng Tô Tử Ngưng cố nén cười. Mà Côn bị người nói có thể ăn nhiều năm, lập tức bất mãn, nếu không phải nể mặt mũi Nhạc Phồn, nó há miệng liền có thể đem ngốc quỷ này nuốt trọn. Nó còn chưa kịp phản ứng, Tử Linh đã bu lại. Tiểu chủ nhân, nó lúc nhỏ thật đáng yêu. Dứt lời còn đưa tay đi sờ Côn. Côn tự nhiên không chịu, vung vẩy đuôi tránh đi. Còn thốt nhiên quay đầu cắn một cái rơi mất Tử Linh hai ngón tay. Côn cũng không phải linh thú bình thường. Cho nên Tử Linh mặc dù là hồn thể, thân thể vốn dựa vào quỷ lực gắn bó, nhưng bị Côn cắn một cái, cũng liền rơi mất hai ngón tay. Ở trên chỗ cắn còn tràn đầy quỷ khí đứt gãy. Tử Linh sừng sốt nửa ngày, sau đó ôm bàn tay bị cắn, ô ô kêu khóc, ngón tay không có, ngón tay không có, ta mới mọc tốt, tiểu chủ nhân, ngón tay của thuộc hạ bị cá ăn. Hu hu, Tần Mặc Hàm nhìn Tử Linh khóc đến thê thảm, hai mắt quỷ khí chảy xuôi, thương tâm phi thường, vừa buồn cười lại là kinh ngạc, vội vàng nói, Côn Côn, không cho phép ăn, đem ngón tay trả lại cho nàng. Côn chưa từng thấy quỷ khóc thành như vậy, lúc ấy cũng ngây người, nghe được Tần Mặc Hàm, tranh thủ thời gian hé miệng đem quỷ khí phun ra, ngón tay đoạn mất liền hóa thành quỷ khí. Tử Linh đối với thân thể hoàn chỉnh đã thành chấp niệm, thấy thế càng là khóc đến thê thảm. Thiên Thương lúc đầu nhất quán đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, giờ phút này lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Lập tức thay nàng đem quỷ khí tản mát tụ họp lại, cẩn thận khôi phục hai ngón tay cho nàng, thấp giọng an ủi, ngoan, đừng khóc, đã mọc tốt rồi. Tử Linh nhìn ngón tay của mình, lúc này mới nín khóc mà cười, lập tức cách Côn thật xa. Thiên Thương ở một bên nhìn nàng, trong mắt lộ ra cỗ dịu dàng xen lẫn thương đau. Nhạc Phồn nhìn Tử Linh có chút ngốc, lại nhìn Thiên Thương, nghĩ đến quá khứ khổ sở của hai người, trong lòng có chút thương cảm, đi qua nhu hòa nói, đừng sợ, Côn Côn rất đáng yêu, ngươi chỉ cần không chọc nó sinh khí, nó sẽ không cắn ngươi. Về phần thân thể, ngày sau ta càng giúp ngươi khôi phục hoàn hảo, trước cùng Thiên Thương trở về Linh Kỳ. Ân, Tử Linh híp mắt nở nụ cười, tựa hồ là cảm giác được sự quan tâm của Nhạc Phồn. Nàng quay lại liếc nhìn Bạch Liễm, cả gan làm loạn tiến tới nói, tiểu chủ nhân, ngài còn muốn hôn nàng sao? Nhạc Phồn khóe miệng giật giật, buồn bực nói, không nhanh trở lại, ta để Côn Côn đem ngươi toàn bộ nuốt. Tử Linh ngao kêu một tiếng, lập tức bị Thiên Thương kéo trở về ngự hồn cờ, lưu lại Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm hai người không dám nhìn thẳng vào nhau, sắc mặt đều đỏ bừng. Ha ha, sư tỷ, tỷ, quỷ linh của tỷ thật vô cùng khả ái. Tô Tử Ngưng dĩ nhiên hiểu được Tử Linh thần trí bị hao tổn, có chút thương tiếc, nhưng vẫn bị dáng vẻ ngốc manh của nàng chọc đến không được. Có dạng này quỷ linh, Nhạc Phồn ngày sau cũng không sợ tẻ nhạt. Nhạc Phồn nhìn các nàng cười, cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Nàng cùng Thiên Thương khi xưa vốn là chính là tử kim chiến thần, thống lĩnh của 8000 quỷ linh. Trận đại chiến năm đó, Thiên Thương bị mất đi ký ức tình cảm, vì vậy không cách nào ngưng tụ thành thân thể, mà Tử Linh quỷ thể bị đánh chỉ còn một nửa, tâm trí bị hao tổn nghiêm trọng, mới trở nên ngốc ngốc như bây giờ. Hơn nữa mất đi nửa người để lại cho nàng ám ảnh, sợ nhất là bị người khác phá hư thân thể mình. Tô Tử Ngưng thu cười, vậy theo lời tỷ nói, chỉ cần tu vi của tỷ tăng lên, ngự quỷ thuận tinh tiến liền có thể khôi phục thân thể cho bọn họ. Kia sư tỷ cũng không cần nhiều than tiếc, bọn họ rồi sẽ tốt hơn. Nhạc Phồn khẽ gật đầu một cái. Bạch Liễm muốn nói điều gì, lại là che miệng ho khan. Nhạc Phồn lập tức thuận lưng cho nàng, gấp giọng hỏi, muội nơi nào không khỏe? Bạch Liễm sau khi tỉnh lại vẫn luôn ho khan, đại khái là bị quỷ khí nhập thể, tổn hại tim phổi, loại này tổn thương không phải dễ dàng khôi phục. Nhạc Phồn cũng không có cách, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng cho nàng, Hiện tại nghe nàng ho khan liền nghĩ đến tình cảnh lúc đó. Để Nhạc Phồn vừa gấp vừa đau. Chính là quỷ khí nhập thể để lại di chứng. Tô Tử Ngưng nhìn các nàng như vậy. Cau mày nói. Ân. Nhạc Phồn rầu rĩ ứng tiếng. Bạch Liễm cắn răng chịu đựng. Lắc đầu. Không phải di chứng gì. Chỉ là nhịn không được có chút ho khan. Muội luyện chế một ít đan dược liền có thể khôi phục. Không cần lo lắng. Nàng nói cẩn thận từng ly từng tí. Quay đầu nhìn Nhạc Phồn. Nhạc Phồn nhìn nàng như vậy. Biết nàng sợ mình quá lo lắng. Liền hoãn sắc mặt. Nói khẽ. Muội cần gì nói với ta. Ta tìm giúp muội. Bạch Liễm nhẹ gật đầu. Nhạc Phồn lúc này mới lên tiếng hỏi Tần Mặc Hàm. Các muội lúc ấy đi đâu? Chúng ta tìm hồi lâu đều không tìm được cái bóng của muội. Côn Côn là tìm tới các muội. Tần Mặc Hàm có chút nhấp cười. Chúng ta liền gặp kỳ ngộ. Cũng như tình huống của tỷ. Trong họa được phúc. Đạt được phu vương Mạc Vấn truyền thừa. Nhạc Phồn mở to mắt. Lập tức nhịn không được bật cười. Nghĩ đến cái gì? Nàng đột nhiên hạ thấp giọng hỏi. Sư muội có phải là đã đi vào Nguyên Anh? Nàng đều kim đan đỉnh phong. Vẫn không cách nào dò xét được Tần Mặc Hàm tu vi sâu cạn. Tần Mặc Hàm mắt nhìn Tô Tử Ngưng. Hai người đồng thời mỉm cười. Ý tứ rất rõ ràng. Nhạc Phồn nửa ngày nói không ra lời. Bạch Liễm cũng nhịn không được kinh ngạc. Sư tỷ, muội chỉ ngất đi một ngày. Không phải một năm chứ. Nhưng một năm cũng không có khả năng. Mặc Hàm tiến đến mới kim đan sơ kỳ. Cái này quá. Nhạc Phồn nhìn nàng dáng vẻ khả ái. Chấn kinh đều biến thành buồn cười. Tiếp lời nàng, quá biến thái. Nghe vậy Bạch Liễm vội vàng khoác tay. Là sư tỷ nói, muội không có ý tứ này. Nhạc Phồn không ngờ tới Bạch Liễm như thế dứt khoát vung nồi cho mình. Có chút u oán nhìn nàng. Bạch Liễm nín cười làm như không thấy. Tô Tử Ngưng vui vẻ nói. Ta sẽ không quấy rầy hai người. Bạch Liễm thân thể không tốt. Nên nghỉ ngơi nhiều. Gian phòng kia liền lưu cho sư tỷ. Chúng ta đi ra ngoài trước. Các nàng rời đi rồi. Không khí trong phòng đột nhiên có chút thay đổi. Nhạc Phồn nhìn Bạch Liễm. Tay vẫn nắm chặt tay của nàng. Cảm giác tay nàng thật lạnh. Liền dùng linh lực sưởi ấm. Lại xoa nắn tay nàng mấy lần. Tử Ngưng nói không sai. Muội nên nghỉ ngơi nhiều. Tay vẫn còn rất lạnh đây. Bạch Liễm được nàng xoa đến ấm áp đầy cõi lòng. Thoải mái híp híp mắt. Sư tỷ đừng quá lo lắng. Muội tốt xấu là đan sư. Thân thể của mình dĩ nhiên hiểu rõ. Nhạc Phồn đem nàng ôm vào trong ngực. Thấp giọng nói. Ân, ta hiểu được. Là ta không tốt. Luôn nói bảo hộ muội. Ngược lại để muội vì ta mà thụ thương. Bạch Liễm vội ngẩng đầu. Không phải, sư tỷ một mực che chở muội, cho muội rất nhiều đồ vật muội không dám xa cầu. Muội không có chút nào lợi hại, mỗi lần tỷ gặp nạn muội đều không có cách, chỉ có thể bất lực nhìn. Nhắc lại điểm này, Bạch Liễm vẫn còn canh cánh trong lòng. Nhạc Phồn luôn khen nàng lợi hại, thiên phú hơn người, nhưng đan dược nàng luyện ra chỉ có tác dụng khi Nhạc Phồn thụ thương. Nàng không thích điều này chút nào. Trái lại Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng. Vô luận gặp phải chuyện gì. Các nàng đều có thể sánh vai bên nhau ứng phó. Để nàng không ngừng hâm mộ. Nhạc Phồn cũng biết trong lòng nàng có gút mác. Từ phía sau dịu dàng ôm nàng. Muội phải tin tưởng ta. Muội thiên phú rất tốt. Những đan dược muội luyện thành nếu ta cầm đi bán. Thật sự rất đáng tiền. Bạch Liễm bị nàng chọc cười. Có bao nhiêu đáng tiền? Nhạc Phồn nghĩ nghĩ. Chân thành nói. Đại khái có thể mời mấy cái Nhạc Phồn che chở muội. Bạch Liễm tâm tình suy sụp nhanh chóng được vực dậy. Đại khái là được người yêu của mình vừa ôm vừa dỗ dành. Nàng híp mắt nói. Muội không muốn. Liền sư tỷ một người là tốt rồi. Lần đầu tiên nghe được nàng nói lại lời này. Mang theo chút ít tinh nghịch. Lại như vậy nghiêm túc, Nhạc Phồn chỉ cảm thấy trái tim mình bị người nhẹ nhàng cọ cọ. Trầm bổng chập trùng khiến cho nàng vui vẻ không thôi. Tay có chút nắm chặt, tưởng niệm kia mềm mại ngọt ngào xúc cảm. Cúi đầu liền hôn lên, đại khái là tử linh lưu lại bóng ma. Bạch Liễm vừa nhắm mắt lại liền đột nhiên nghĩ tới lời nàng ta nói. Có chút thở dốc. Sư tỷ, ta thấy Tử Linh nói cũng không sai. Tỷ là Sở gia huyết mạch duy nhất. Nếu tỷ ở bên muội, Nhạc Phồn ngăn chặn môi của nàng. Không cho nàng nói. Vậy Liễm Nhi sinh cho ta một cái. Bạch Liễm nhẹ hừ một tiếng. Hàm hồ nói. Nói bậy. Sao có thể sinh? Không thử một chút làm sao biết? Lưu manh. Bạch Liễm bị Nhạc Phồn ôm đến trên giường. Hai người trên giường nháo thành một đoàn. Trong lòng xoắn suýt được Nhạc Phồn hoàn toàn xoa dịu. Lại thêm bị người kia hôn đến toàn thân mềm nhũn. Đã sớm không tâm tư suy nghĩ. Tô Tử Ngưng ở góc tường nghe lén đến đây. Liền bị Tần Mặc Hàm ôm trở về phòng. Nàng hiển nhiên tràn đầy phấn khởi. Đây có thể gọi là tam hỷ lâm môn. Tần Mặc Hàm thấy nàng vui vẻ. Ôn nhu hỏi. Như thế nào ba chuyện vui? Nàng đi vào Nguyên Anh. Sư tỷ được Sở gia truyền thừa. Các nàng tình cảm sáng tỏ. Không phải ba chuyện vui sao? Nàng đột nhiên dừng một chút. Nhíu nhíu mày. Vừa rồi ta phát giác Văn Nhân Thu tu vi tăng quá nhanh. Ở kiếp trước hắn từ hư không huyễn cảnh trở về. Cũng chỉ là kim đan đỉnh phong. Vậy mà trước khi vào đây hắn đã tiến giai. Ta một mực lo lắng. Hiện tại nàng đã Nguyên Anh. Ta liền không sợ. Tần Mặc Hàm mỉm cười. Nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Một đời này mọi thứ đều thay đổi không lường được. Nàng còn sống chính là biến số lớn nhất. Văn Nhân Thu lại giống như quân cờ được thiên đạo sắp đặt. Nàng nhất định phải cảnh giác. Lúc này Thánh Liên đã từ tay áo Tô Tử Ngưng thò ra. Thúc giục Côn dẫn nó đi chơi. Tình Lạc cũng nháo một trận. Tần Mặc Hàm suy tư bị đánh gãy. Bất đắc dĩ đem Tinh Lạc phóng ra. Gần nhất luôn không dùng đến nó. Khiến nó bên trong nhịn gần chết. Vừa ra tới liền ong ong kêu to. Lại nhìn thấy Côn đang đội Thánh Liên đi chơi. Nó lập tức lăng không tràn đầy bất mãn. Cách chương.